Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 91, người như thế nào không mở ra nữ hiệu? Cứ nhiên là như vậy, Thập Tam Hương thấp giọng cảm thán, hắn ngồi ở bên trong gian phòng trên mặt ghế, nhanh chóng lật xem Trà Long Tỉnh đề cử cho hắn thiếp mời. Hôm nay tự hồ là Open Beta. Tóm lại chính là người chơi đại lượng đổ bộ thời gian. Hắn là người thứ nhất người tới mà thôi. Về, đây là nơi nào, cùng, chúng ta muốn đi làm cái gì, sự tình. Trà Long Tỉnh bọn họ quyết định đám người đủ thống nhất nói tiếp. Tránh mỗi người tới đều muốn giảng một lần. Như vậy rất phiền toái. Vì vậy Thập Tam Hương bỏ chạy đến trong phòng. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đồng thời uống nước gì gì đó. Đức Phù nói điểm tâm cùng hoa quả cũng có thể động. Nhưng hắn vẫn là không quá tốt ý tứ ăn. Dựa theo thiếp mời phía trên mới bắt đầu pháp thuật. Hắn có thể phán định chính mình là có khuynh hướng đoạt hồn học phái vu sư. Đương nhiên, khuynh hướng không phải là 100% xác định. Nếu như muốn thay đổi chính mình học phái, cũng có thể thông qua nghi thức cùng chủ động nắm giữ cái khác học phái pháp thuật. Cải biến chính mình học phái khuynh hướng, chỉ cần nắm giữ pháp thuật quyền trọng vượt qua 50%. Tại trở thành siêu phàm giả thời điểm, sử dụng đưa về đến học phái. Bình thường mà nói, chỉ có ở ngoài sáng xác thực đi nhầm con đường dưới tình huống, mới có thể chọn lựa như vậy. Nói thí dụ như tại ăn mòn vượt qua cao dưới tình huống, cũng chỉ có thể đi bị tổn hại vu sư con đường. Mà đoạt hồn vu sư cấm kỵ, một trong số đó chính là yêu đương. Bởi vì đoạt hồn pháp thuật muốn điều khiển người khác tâm linh. Thật sự là quá mức dễ dàng. Cơ sở nhất đoạt hồn pháp thuật, có thể xác định xung quanh tất cả mọi người, loại nào đó tâm tình, cường độ. Nói thí dụ như tình yêu. Nói thí dụ như sát ý. Nói thí dụ như sợ hãi. Mà này không chỉ có thể dùng để dò xét địch nhân. Cũng càng có thể phán đoán người khác đối với cái nhìn của mình. Nguyên nhân chính là như thế. Mới phải có đầy đủ đạo đức thủy bình đi khống chế chính mình. Không muốn lung tung cướp đi người khác tâm. Càng lớn cấm kỵ là sử dụng pháp thuật tới vì chính mình kiếm trác tư lợi. Đang nói yêu đương thì không cãi nhau. Chẳng phân biệt được tay tình lữ. Ngược lại là số ít. Một khi phát sinh cảm tình tranh chấp. Thậm chí có chia tay nguy cơ. Ngoại nhân căn bản không có lập trường, đi ngăn cản đoạt hồn vu sư sử dụng pháp thuật, tới nhìn xem đối phương nội tâm ý nghĩ, xác định đối phương suy nghĩ, thậm chí trực tiếp thay đổi đối phương tâm linh, mà một người khác, lại càng là sẽ ở mỗi lần cãi nhau, hay là tại tâm tình không tốt thời điểm, hoài nghi mình có phải hay không bị đối phương điều khiển qua, thậm chí hoài nghi mình sẽ thích được đối phương, có phải là pháp thuật tác dụng. Loại này không tín nhiệm, lại tiến thêm một bước làm sâu sắc hoài nghi, chế tạo mâu thuẫn, cơ bản mà nói, vu sư bát đại học phái trong có một nửa là đề xướng, dùng một phần nhỏ pháp thuật. Mặt khác một nửa thì là đề xướng, đa dụng pháp thuật. Ví dụ như tiên tri học phái, thần tượng học phái, chuyển hóa học phái liền đều là người sau, mà bị tổn hại học phái cùng đoạt hồn học phái đều là phía trước. Hơn nữa Thập Tam Hương trả lại chú ý tới, theo đạo thụ đoạt hồn pháp thuật vu sư trong tháp, lão sư gần như đều là câu đố người. Bọn họ bình thường lúc nói chuyện, đều là mang quyển sách kia, đi cái kia phòng học, muốn đạt thành cái mục tiêu kia. Tóm lại chính là không nói tiếng người. Đây là vì rèn luyện đoạt hồn vu sư nhóm, không sử dụng pháp thuật cũng có thể thấy rõ người khác tâm linh. Suy đoán người khác ý đồ năng lực, nếu như thiếu hụt loại năng lực này, như vậy bọn họ bình thường sẽ bị lão sư khích lệ lui. Sẽ không cho phép bọn họ tiến giai đoạt hồn vu sư. Bởi vì nếu loại này sức quan sát cùng phân tích lực chưa đủ. Đối với hắn như vậy tâm linh người kiến thức nửa vời. Cơ hồ là một hồi nhân tính trình độ tai nạn, bọn họ khả năng thấy được một chút hận. Trong nội tâm liền đem kia định vì địch nhân. Đã nhận ra chớp mắt tức thì tình yêu. Liền cho rằng đối phương đang theo đuổi chính mình. Bọn họ đối với mình pháp thuật xác suất chúng. Khẳng định ôm lấy 100% tự tin. nhưng thấp cấp bậc đoạt hồn pháp thuật, không có khả năng tỉ mỉ tìm kiếm đối phương ký ức, càng không khả năng chính xác vô cùng phát giác được đối phương sở hữu cảm tình chi tiết. Nếu bọn họ đạt được một chút tin tức, phân tích phán đoán một bước này ngược lại ra sai. Hỏi như vậy đề sử dụng trở nên càng thêm nghiêm trọng hơn nữa, khó có thể tự tra. Chung quy cảm tình thứ này là chớp mắt tức thì. Lúc ấy trong nháy mắt đó cảm tình vô pháp vĩnh cửu bảo lưu lại. Càng không cách nào đem định dạng bảo tồn. Cũng không thể thật mong chờ nó vĩnh viễn không thay đổi chất loại này đem nào đó phần cảm tình cắt. Miếng cố định cũng vĩnh cửu niêm phong bảo tồn. Đã là hoàng kim cấp bậc vu sư tài năng nắm giữ cao cấp nhất đoạt hồn pháp thuật. Hơn nữa còn là nghi thức pháp thuật. Cùng đẳng cấp bị tổn hại pháp thuật. Có thể dễ như trở bàn tay bị tổn hại một tòa thành thị. Cùng đẳng cấp chuyển hóa pháp thuật. Thì có thể đem một khối vật chất cùng thái dương trung tâm hỏa diễm tương giao đổi. Tại cái này, tâm linh cùng tư tưởng bản thân liền có lực lượng thế giới. Đối với tâm linh động tay chân pháp thuật. Giá lớn cùng độ khó đều so với đồng cấp khác cái khác pháp thuật lớn hơn rất nhiều. Có điểm giống là ích giáo sư, nhưng lại không đồng nhất dạng. Thập Tam Hương nhìn mình sẽ nắm giữ đoạt hồn pháp thuật. Nỗ lực tự hỏi, suy tư nó khả năng vận dụng phương hướng. Nói thí dụ như đoạt hồn hệ trụ cột pháp thuật, ý thức hệ, đây là sở hữu đoạt hồn vu sư đều muốn học tập. Kia địa vị ước chừng tương đương với bị tổn hại vu sư hỏa cầu thuật hàng loạt. Hỏa cầu, siêu đại hỏa cầu, nhiệt độ cao hỏa cầu, có lực kết dính tiếp tục thiêu đốt hỏa cầu, mang tia chớp hỏa cầu, có thể bạo tạc hỏa cầu. Nếu như bỏ qua những pháp thuật đó nguyên bản danh tự, bị tổn hại học phái ít nhất 1/5 pháp thuật, đều có thể lý giải là biến chủng hỏa cầu thuật. Nhìn tiếp mời thượng giới thiệu. Tựa hồ ở ngươi chơi nhóm vừa bắt đầu khai hoang giai đoạn. Gặp phải cái thứ nhất boss, chính là một vị đoạt hồn vu sư. Hắn có thể sử dụng điều khiển nhân tâm, pháp thuật. Dễ dàng điều khiển người chơi tâm linh, giống như là Yuri đồng dạng. Pháp thuật này còn có cao cấp bản toàn diện điều khiển. Mà căn cứ bị điều khiển người chơi ý nghĩ, lúc ấy cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng. Thấp thoáng có thể ý thức được hành vi của mình không đúng. Nhưng càng lớn thanh âm cũng tại tự nói với mình, đây là đương nhiên. Thực sự không phải là hoàn toàn nhỏ nhặt. Ý thức một mảnh đen kịt thậm chí không nhớ nổi tới phát sinh ra cái gì. Cũng không phải cưỡng ép khống chế thân thể của mình. Tại bị khống chế, nếu như đột nhiên tao ngộ trọng thương, hay là cảm thấy đau đớn, là có thể trong chớp mắt thoát khỏi khống chế. Giống như là đang ở trong mộng, đột nhiên ý thức được mình đang nằm mơ đồng dạng. Trọng điểm ở chỗ, đừng cho đối phương làm ra, bọn họ cho là mình sẽ không làm, sự tình. Là, bọn họ cho rằng, mà không phải là bọn họ thật sự sẽ không làm. Nói thí dụ như phản bội bằng hữu, nhưng đối với, dã quái, mà nói, cái này điều khiển hệ pháp thuật quá mức khó khăn, hơn nữa chú ý tùy cơ ứng biến. Trà Long tỉnh đề cử tráng kiện chất phác ý thức hệ pháp thuật. Nói thí dụ như, có thể dùng ý thức bắt, sợ hãi, khóa chặt địch nhân. Lại dùng ý thức cường hóa, đem khống chế ở chỗ cũ. Cũng có thể khóa chặt chính mình cảm thấy sợ hãi đồng đội. Cùng cũng không sợ hãi địch nhân. Dùng ý thức thay thế. Sợ hãi, đem sợ hãi của bọn hắn cảm giác đột nhiên đổi chỗ. Lại hoặc là... Cũng có thể dùng ý thức bắt, dũng khí, khóa chặt địch nhân. Lại dùng ý thức sói mòn, làm cho địch nhân chiến đấu dục vọng sói mòn. Hoặc là cũng có thể dùng ý thức sói mòn, đem đồng đội sợ hãi cùng tuyệt vọng xua tán. Có thể khống chế, có thể phụ trợ, có thể nói là vạn sử dụng pháp thuật. Hơn nữa, không có cái gì trước bố trí động tác, thì pháp phạm vi cũng không coi là nhỏ. Chỉ cần tại đối phương có thể thấy được chính mình trong phạm vi, đều có thể sử dụng pháp thuật này. Đồng thời tại đoạt hồn vu sư trở thành siêu phàm giả. Chỉ cần đối phương có được cường hóa ý thức, hoặc là nói vô cùng kịch liệt cảm tình, đều có thể sử dụng linh hồn tê liệt. Pháp thuật này, đối với địch nhân tạo thành thật lớn tổn thương. Nếu như đồng thời có hai loại trở lên cường hóa ý thức, như vậy linh hồn tê liệt tổn thương cũng sẽ cùng so với tăng gấp đôi theo thập tam hương. Này nên là tương tự loại kia, điệp đờ bắp về sau dựa theo đờ bắp số lượng gia tăng vượt mức tổn thương, loại hình, họa bất đan hành, còn là thối giữa bạo phát. Tóm lại, thập tam hương còn là thật thích cái nghề nghiệp này. Giống như vừa bắt đầu làm tâm lý khảo thí đồng dạng. Hắn thực sự không phải là hỏa lực thần giáo thành viên, mà là thích đại lượng khống chế kỹ năng. Từ điểm đó mà nói, lòng này lý khảo thí làm còn rất đáng. Ngay tại thập tam hương vẫn còn ở nội tâm diễn luyện tính toán sau này mình muốn đánh như thế nào tổn thương tuần hoàn thời điểm, cửa phòng lại lần nữa mở ra, vào được hai cái nữ hài tử, lại vào được hai cái tân người chơi à. Thập tam hương ở trong tâm tính toán, một cái trong đó tóc ngắn nữ hài tử có phần quen mắt, dường như là kêu A Điện, một cái người trong nước âm thanh yêu, cộng thêm kinh khủng trò chơi tình hình thực tế chủ, còn giống như có cái đêm khuya radio gì gì đó, là một nhìn lên có phần ngây ngốc cảm giác, mà một cái khác có ngân sắc đuôi ngựa, chưa bao giờ thấy qua thiếu nữ, lại là đột nhiên kinh ngạc nhìn chính mình nhất nhãn. Sau đó đối phương hoảng sợ nói: Vương Thủ Nghĩa, người ai a? Ta này niết mặt điểm tô cho đẹp 30% cất bước, người rõ ràng còn có thể nhận ra ta. Thập tam hương cực kỳ hoảng sợ, như là đọc được trong lòng thập tam hương. Đối phương liên tục nói: ta là bỗng nhiên hoặc a, là ta, Husky, đi biểu diễn. Thập tam hương trợn mắt há hốc mồm. Hắn đối với danh tự này vô cùng quen thuộc, này chính là mình vị kia chuyên nghiệp vai diễn phụ bằng hữu. Nhưng, Husky, hẳn là người đàn ông. Người thế nào không mở ra nữ hiệu? Không đúng. Phải nói, người đặc biệt là làm sao làm được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.